Chương 109, cùng ạ cô ước định, nạ dù tổ hy vọng ban thưởng. Cắm vào chìa khóa, khởi động ô tô thật là lại để cái kia đáng giận tiểu thâu chạy thoát rồi ăn hàng thiếu nữ cái kia cực độ khó chịu ngữ khí, lại kêu lại giận, nhẹ nhàng hoạt bát thiếu nữ âm điệu để hấm mở dầu đi hê gen động cơ nghe cũng không phải trầm trọng như vậy. Hấm mở dần dần lái ra khỏi nhà để xe, nạ dù tổ nhìn xem trên ghế lái phụ, thiếu nữ tức giận biểu lộ. Không khỏi vì cái này nha đầu tính trẻ con cảm thấy buồn cười, bất quá lần này hắn cũng có thể lý giải tâm tình của nàng. À cổ luôn luôn phi thường chán ghét, thậm chí nói là thống hận cái kia một mực trêu đùa mình lao ba củ rổ bạ cải tổ, cho nên một mực kỳ vọng mình lao ba có thể đem kịch bắt quy án, bất quá mỗi lần đều là thất vọng. Mặc dù ạ cổ trước kia không phải là không có cùng nạ cả mỏ gì gìn dự cùng đi nắm qua củ rổ bạ cải tổ. Bất quá chân chính xem như tham dự bắt bộ phận, lần này còn là lần đầu tiên đâu, nhưng là cụ rồ bạ cái tổ hết lần này tới lần khác ngay tại trước mắt của nàng, tại một đám cảnh sát đang bao vây, chạy vô ảnh vô tung, cái này khiến ạ cổ sao có thể không tức giận, không phẫn nộ đâu. Ạ cổ hoàn toàn là tiểu hài tử tính cách, bởi vì kịch ở trước mặt nàng chạy trốn, ạ cổ khởi xướng tiểu tính tình đến thế nhưng là không nói lý. Nạ dù tô một tay tiếp tục tay lái, đưa tay nhéo nhéo ạ cổ hài nhi mập đáng yêu khuôn mặt nhỏ, nói, tốt, không cần tức giận như vậy, dù sao kịch đều đã chạy mất, ngươi lại tức giận cu nở dê không có cách nào a. Thế nhưng là ta chính là sinh khí mà, ạ cổ bĩu môi, hay là một mặt sinh khí phiền muộn, nói, rõ ràng bị nhiều như vậy cảnh sát vây quanh, nhưng là cái kia kịch giống như đột nhiên biến mất đồng dạng, ta nhìn ra hỏa kia căn bản cũng không phải là người, là cái quỷ củ rổ bạ cái tổ. Nếu là biết ạ cổ nói hắn như vậy, không biết sẽ tức thành bộ dáng gì. Nạ dù tô đưa tay nhéo nhéo ạ cổ cong lên tới phấn hồng miệng nhỏ, sau đó nhanh chóng rút tay về, miễn cho ngón tay của mình bị ạ cổ cắn đứt. Ạ cổ tức giận trừng mắt cái kia đang trêu cợt nàng nam nhân, nhưng là trong đáy lòng cuối cùng vẫn là đối với cụ rổ bạ cái tổ từ trước mặt nàng đào tẩu chuyện này canh cánh trong lòng. Một đôi mắt lóe sáng mà nhìn chằm chằm vào nạ dù tô. Cái kia lóe lên tiểu tinh tinh kem chút chói mù nạ rủ tổ hợp kim titan mắt chó. À ảo cô, ngươi lão nhìn ta chầm chầm làm gì, ngươi nói cụ rổ bạ cái tổ đến cùng là thế nào đột nhiên từ phía trên đài biến mất đó. A cái kia dạng căn bản cũng không hợp lý a, so sánh với kịch đăng tràng. Hắn biến mất có thể nói là một trận đại ma thuật, từ mười mấy cái cảnh sát, tăng thêm nạ rủ tổ. À ảo cô nạn cùng hạ tổ gì hởi gì trước mắt của bọn hắn trong nháy mắt biến mất. Mặc dù ở trước đó hắn mở ra cánh lượn, nhưng là vẹn vẹn pháo sáng quang mang biến mất đằng sau vài giây đồng hồ, đám người, còn có trên bầu trời máy bay trực thăng bộ đội liền bắt đầu bốn phía lục soát phụ cận bầu trời, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Theo lý thuyết kịch toàn thân áo trắng, tại trong đêm tối hẳn là phi thường dễ thấy, nhưng lại trong nháy mắt biến mất, này làm sao đều nói không thông. A nạ rủ tổ nghiêng đầu nhìn ạ cô một chút, vuốt vuốt đầu của nàng, nói, tốt à. Ta cũng là vừa mới nghĩ đến. Nạ dù tổ sông ạ cổ nhấn mạnh điểm này, nếu như bị ạ cổ biết hắn đã sớm phát hiện còn bỏ mặc kịch chạy mất, nói không chừng sẽ bị ạ cổ cho cắn chết. Ừm ân. Ạ cổ đông nhiên gật đầu, hai mắt nhìn chằm chằm nạ dù tổ, hoàn toàn chính là một cái đang nghe chuyện xưa bé ngoan. Kỳ thật củ rồ bạ cái tổ không phải từ không trung bay đi, mà là trực tiếp từ thang lầu đi xuống. Vậy làm sao khả năng lúc kia đầu bậc thang bị nhiều như vậy cảnh sát ngăn chặn, kịch chạy thế nào đi ra? Kỳ thật kịch mở ra lướt qua chỉ là muốn để chúng ta cho là hắn sẽ từ trên bầu trời bay đi, tạo thành loại này giả tượng, tăng thêm khi đó cái kia pháo sáng liền có thể tạm thời che đậy tầm mắt của chúng ta. Hắn ngay tại trong nháy mắt hoàn thành thay đổi trang phục thành bên trong một cái cảnh sát, lúc kia bởi vì hắn trước đó phát ra tin tức, một đám cảnh sát tất cả đều vào tới. Hải đồ thành phố khách sạn lớn mái nhà đi, coi như những cái kia tất cả đều là ba ba của ngươi thủ hạ, hắn cũng không biết biết đến cùng chạy lên đi bao nhiêu cảnh sát, chỉ cần thay quần áo khác, ai cũng sẽ không nghĩ tới một tên trộm thế mà lại trang phục thành cảnh sát, cho nên tại cái kia đằng sau, kít liền có thể trắng trợn từ cửa chính đi ra ngoài. À cậu nghe được trợn mắt hốt mồm, không chỉ là kinh ngạc tại kít giảo hoạt, càng là kinh ngạc tại nam nhân này sức quan sát cùng phân tích lực. Miệng nhỏ đại trương, cả trương miệng đều biến thành hình chữ O, bộ dáng ngu ngơ thật sự là đáng yêu a. Ngươi làm sao ngươi biết dùng đầu óc nghĩ ra được. Nạ dù tổ mới sẽ không nói mình đã sớm phát hiện kịch trô nở ở trong đám người, cố ý không có đi bắt hắn. Đáng giận Kịt mặc dù ạ cổ tính cách khó chịu, nhưng là hiện tại cũng không thể không thừa nhận Kịt chạy trốn mưu kế phi thường lợi hại, cố ý sơ ý chia bầy cảnh sát toàn bộ gọi tới đem hắn vây quanh, sau đó lợi dụng lướt qua làm ra tâm lý chiến, làm cho tất cả mọi người cho là hắn muốn từ không trung đào tẩu, kết quả lại ngụy trang thành cảnh sát, lẫn trong đám người chạy thoát. Có thế hoàn thành loại này kế hoạch, không chỉ là cờ ân nở cụ rổ bạ cái tổ loại kia không cần máy móc liền có thể cải biến thanh âm năng lực, còn muốn tăng thêm trong nháy mắt biến trang năng lực, lại thêm cũng đủ lớn can đảm, dù sao kịch kế hoạch chỉ cần xuất hiện một tia chỗ sơ suất liền sẽ toàn bộ thất bại. À cô hiện tại có thể hiểu thành cái gì cha của mình nhiều lần như vậy đều bắt không được cụ rổ bạ cái tổ, nhìn một chút nam nhân đang lái xe, nàng hiện tại cũng có thể lý giải. Vì cái gì cũng chỉ có hắn có thể đối phó cụ rồ bạ cải tổ, bởi vì cũng chỉ có hắn có thể xem thấu kịch như kế. Uy, nạ dù tổ, ngươi có biết hay không kịch mới báo trước văn kiện thượng là có ý gì a ạ cổ kéo nạ dù tổ tay áo, trong lòng phi thường chờ mong hắn có thể cho mình cái gì tốt tin tức. Nạ dù tổ trận nhìn ạ cổ một chút, nói, ngươi cũng quá để mắt ta đi, ta mới vừa vặn cờ mở tới cái kia phong báo trước văn kiện. Nơi nào có nhanh như vậy liền phá giải ô ạ cổ xẹp lấy miệng nhỏ, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, sau đó lại nhìn chằm chằm nạ dù tổ, nói, nạ dù tổ, ngươi biết bắt lấy củ rổ bạ cải tổ, đúng không ạ cổ thật rất ít đàng hoàng hô tên nạ dù tổ, nhìn ra được nàng thật rất để ý có thể hay không bắt lấy cái chuyện này, nạ dù tổ lúc đầu nghĩ trêu chọc nàng, nhưng nhìn ạ cổ cái mặt này sắc. Nạ dù tổ vẫn là nhịn được ý nghĩ này, nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ cố hết sức. À cổ đạt được hắn gật đầu, trong lòng lại cao hứng bắt đầu, trên mặt cu nở dê tách ra hồn nhiên dáng tươi cười, đó là so ăn vào mỹ vị đồ ăn đằng sau còn muốn đáng yêu mỉm cười. Lần này tiêu hao nhiều như vậy cảnh lực, thậm chí còn phái ra vài khung máy bay trực thăng kết quả vẫn là không có bắt lấy củ rổ bạ cải tổ. Phụ trách vụ án này nạ cả mò gì gìn dự cùng trả kỳ xin tạ rổ không thể không đối với ô đạ tỷ gì tốt hì dự hảo hảo giải thích. Để cảnh sát, máy bay trực thăng toàn bộ ai về nhà nấy, cùng Suzuki tải phiệt người thương lượng liên quan tới cụ rổ bạ cái tổ mới báo trước văn kiện sự tình. Sự tình thế nhưng là nói là rất nhiều, nạ cả mỏ gì dỉn dịu cũng biết hôm nay mình khẳng. Định phải thức đêm, cho nên để đến mai ngươi trước đưa ạ cổ về nhà. Ạ cổ nhà chỉ là rất phổ thông nhà trọ, lấy nạ cả mỏ gì dỉn dịu tiền lương tới nói, tại Đông Kinh ở loại trình độ này nhà trọ xem như tương đối bình thường. Dù sao cùng kế thừa nhà quả dù mì gia đình ạ cả có vô pháp so sánh. Ạ cổ đạt được nạ dù tổ sẽ hết sức bắt lấy củ rồ bạ cái tổ hứa hẹn, cho nên quét qua trước đó vẻ lo lắng tâm tình, trách trách hô hô đáng yêu bộ dáng, mới là nạ cả mỏ gì ạ cổ nên có bộ dáng nha. Nạ dù tổ, hôm nay cảm ơn ngươi. Thật sự là khó được đâu. Nạ dù tổ từ trên xe bước xuống, tựa ở bên cạnh xe nhìn xem ạ cổ, nói, không nghĩ tới ạ cổ cũng sẽ nói với ta tạ ơn á cũng khó trách à, ạ cổ cái kia thẹn thùng sẵn đờ dở tính cách, mặc dù nạ dù tổ làm qua không ít để nàng cao hứng thỏa mãn sự tình, nhưng là ạ cổ chính là không nguyện ý thừa nhận, lần này, có thể tính là ạ cổ lần thứ nhất đối với nạ dù tổ phục nhẫn đi. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời ạ cổ mặc dù nói lời cảm tạ, nhưng là bị nạ dù tổ như thế một kích, trong lòng lại cùng trước kia đồng dạng dâng lên cùng hắn đối kháng tâm tư. Tiểu hư một tiếng, nói, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ta chỉ là không muốn để cho ngươi cảm thấy ta không có lễ phép mà thôi, lời này của ngươi nói ra đã đủ không có lễ phép. Nạ dù tổ trong đấy lòng nhỏ giọng đầu đen rau muống, hôm nay là trăng lưỡi liềm, ghẹt cổ cũng không tươi đẹp, nạ dù tổ chỉ có thể mượn đèn đường ánh đèn, nhìn xem ạ cô một cái nhăn mày một nụ cười, non nớt đáng yêu gương mặt, cười nói, ạ ảo cô, nếu như ta bắt lấy củ rổ bạ cải tổ, ngươi phải cho ta ban thưởng gì đâu ạ cổ hoa lệ lật ra nạ rủ tổ một cái bạch nhãn, biết hắn tuyệt đối không có cái gì hảo tâm nghĩ, sặc nói, ban thưởng cái đầu của ngươi ngươi là cảnh sát ta, bắt trộm không phải ngươi chuyện nên làm. Sao đúng vậy a, ta là cảnh sát nha. Nạ rủ tổ nắm vuốt cằm của mình, phảng phất mới phát giác được chuyện này, bất quá ta tựa như là bài học cảnh sát, chuyên môn phụ trách bạo lực phạm tội đây này, cụ rồ bạ cái tổ thế nhưng là giao cho điều tra hai khóa. Cùng ta có vẻ như không có quan hệ gì đâu, ta nhìn ta bốn càng một chín ngày ngày đó quả nhiên vẫn là tìm một chỗ uống rượu, nhìn mỹ nữ tương đối tốt đâu. Chán ghét không cho phép đổi ý ạ cổ nghe hắn chơi xấu, tiểu tính tình lại đi tới, hung hăng đập một cái nạ rủ tổ rộng lớn rắn chắc lồng ngực, phát ra bịch một tiếng trầm đục, miệng nhỏ cong lên, bất mãn nhìn xem cái này vui cười tóc vàng nam nhân, nói, ngươi đã đáp ứng ta phải bắt được cụ rổ bạ cải tổ, không cho phép chơi xấu ai nha. Nguyên lai ta có nói qua loại lời này sao? Nạ rủ tổ ra vẻ kinh ngạc, sau đó sờ lên đầu của mình, ta hoàn toàn quên đi đâu. Cùng hắn nhận biết nhiều năm, ạ cổ đương nhiên biết hắn là cố ý, vì chính là từ mình nơi này được cái gì ban thưởng. So sánh một chút lòng tự ái của mình cùng bắt cụ rổ bạ cái tổ hai chuyện này, ạ cổ rốt cục vẫn là lựa chọn cái sau. Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Nạ rủ tổ cúi đầu, dưới ánh đèn, ạ cổ bởi vì ủy khuất mà có chút rưng rưng khoe mắt, phẫn nhiên cong lên phấn hồng miệng nhỏ, đây hết thể để ạ cổ thoạt nhìn là như vậy làm người thương yêu yêu. Nạ rủ tổ cuống họng hơi khô khát nuốt nước miếng một cái, lấn đến gần một bước, hai mắt có chút thiếu đốt, nhìn xem ạ cổ, nói, nếu như ta bắt lấy củ rổ bạ cải tổ, để cho ta hôn một chút, được không? Ạ cổ toàn thân run lên, không chỉ là nam nhân hô hấp làm cho nàng lỗ thai ngứa một chút, còn có cái kia giọng trầm thấp, để nàng cảm thấy một cỗ không hiểu tâm hoảng cùng sợ hãi, ngẩng đầu một cái, khi nhìn đến cặp kia có chút đỏ lên con mắt đồng thời, cảm giác mình eo cũng bị ôm. Nhận biết nhiều năm như vậy, thần kinh không ổn định ạ cổ cùng hắn không phải là không có qua ấp ấp ôm một cái loại hình cử động, hôn cái chán, mu bàn tay cũng không phải chưa từng có, chỉ là lúc này, cái kia rộng lượng bàn tay đặt ở ngang hông của mình, mặc dù còn cách quần áo, nhưng là vẫn để ạ cổ cảm thấy toàn thân như nhuôn ra, nàng tựa hồ minh bạch, hắn muốn hôn một chút, tuyệt đối không chỉ là cái chán, hoặc là gương mặt đơn giản như vậy. Ngươi đừng như vậy ạ cổ muốn đẩy ra nạ rủ tổ. Nhưng là thân thể bỗng dưng đã mất đi lực lượng, chân đều có chút như nhũn ra, nếu như không phải nạ rủ tổ ôm chặt eo của nàng, ạ cô chỉ sợ muốn ngã nhào trên đất. Nạ rủ tổ sát lại càng gần, dạng này một cái đơn thuần mỹ lệ nữ hải, đầy đủ để bất kỳ nam nhân nào biến thành cầm thú. Ạ cô, được không? Nạ rủ tổ lại lần nữa hỏi thăm lên tiếng, ạ cô đã sợ hãi đến túi đầu, nếu là bình thường, đang giận phân nhiệt liệt thời điểm. Nạ rủ tổ nếu là đột nhiên hôn một chút ạ cổ gương mặt, lấy nàng đại điều tính cách chỉ sợ đảo mắt liền quên xấu hổ. Nhưng là lúc này, bầu không khí mập mờ phi thường, cho dù là ạ cổ trễ như vậy cùng nữ hài đều cảm thấy mặt đỏ tim run, không biết nên như thế nào tự xử. Khi nạ rủ tổ lần thứ ba hỏi thăm thời điểm, ạ cổ rốt cục nhẹ gật đầu, tại nạ rủ tổ mừng rỡ trước đó, ạ cổ lại bổ sung đã. Chỉ cho hôn mặt. Nạ rủ tổ rôi xuất thủ. Gần sát ạ ảo cô mặt, ngón tay vài lần gặp thân, cuối cùng vẫn là không có nâng lên ạ cô mặt cưỡng hôn xuống dưới, khẽ thở dài một cái, sau đó lại triển lộ ra dáng tươi cười, tại ạ cô bên thai thấp giọng nói, vậy liền như thế ước định nha. Ừm. Ạ cô yếu ớt gật đầu, sau đó đã không cách nào khắc chế trong lòng ý xấu hổ, lập tức quay người chạy trốn. Nạ dù tôi nhìn xem nàng kinh hoàng bóng lưng, trong lòng thất vọng rốt cục bị hòa tan một chút.